Chàng rể vô song, chương 937, được rồi, chúng tôi sẵn lòng phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Trê Nắp và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Tuy tổng thể mà nói thì những thế lực đó cũng chẳng được lợi gì, nhưng nói chung là vẫn chấp nhận được, dù sao cũng là mệnh lệnh của quý tộc đưa ra, bọn họ không làm cũng khó. Copy nội dung từ truyện app. Tất cả các thế lực vùng xám thiên kinh cùng nhìn nhau, khẽ bàn luận, không bao lâu, các gia chủ đã bàn bạc và quyết định sẽ làm theo, cũng chỉ có thể làm thế mà thôi. Copy nội dung từ truyện app. Được rồi, chúng tôi sẵn lòng phối hợp, nhưng mong rằng ông Khương nói lời hãy giữ lấy lời, một gia chủ lên tiếng. Copy nội dung từ truyện app. Những người còn lại cũng cất lời, cùng ý kiến, ông Khương nghe thế bèn thở phào nhẹ nhõm. Thế thì có thể tiếp tục tiến hành thử nghiệm người của Lâm Hàn, không rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm lại đốt trong 1 giờ. Copy nội dung từ truyện app. Tất nhiên rồi, tôi nói chuyện luôn có chữ tín, chuyện đó mọi người đều biết rõ mà. Ông Khương cười cười nói. Sau đó, ông Khương quay lại báo cho người của nhà họ Chu và người nhà họ Khổng rồi dựa theo tình hình lực lượng của từng thế lực để quyết định họ sẽ cử ra bao nhiêu cao thủ. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến tổng cộng hơn 500 người, trước đó đã kiểm tra hết 30 người, tất cả đều là cao thủ, không có ngoại lệ, đều là cao thủ tinh anh cả, sức mạnh đáng gờm, thậm chí còn lợi hại hơn cả cao thủ tinh anh của quý tộc bọn họ. Lâm Hàn và nhà họ Tiêu còn lại chưa đến 500 người cần phải tiến hành thử nghiệm. Copy nội dung từ truyện app tuy là rất nhiều, thử nghiệm cũng rất phiền toái. Nhưng với ba nhà quý tộc lớn trước đó cùng với phần lớn thế lực giúp đỡ thì sẽ không đến nỗi nào. Dù sao mấy ngày nay phần lớn cao thủ của các thế lực đều tề tựu lại đây, có thể nhiều hơn người Lâm Hàn mang đến nên tất nhiên không mấy khó khăn. Chẳng mấy chốc, ba nhà quý tộc lớn đã xác định được số cao thủ các thế lực cần cử ra và gọi từng người một. Sau khi sắp xếp xong hết, tất cả đều xếp hàng ngay ngắn bên dưới thì gia chủ của ba nhà quý tộc lớn đều thở phào nhẹ nhõm. Copy nội dung từ truyện app. Lần này vấn đề được giải quyết rồi. Lâm Hàn tưởng rằng chút thủ đoạn của cậu ta có thể làm khó được chúng ta ư? Cậu ta đã quên rằng thành phố Thiên Kinh này có rất nhiều thế lực, cộng hết số cao thủ lại sẽ nhiều hơn lượng người bọn họ mang đến rất nhiều. Làm gì có chuyện chúng ta không giải quyết được? Khổng Trung Thiên cười nói. Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề. Ông ta cũng khá vui vẻ. Ông Khương cũng khẽ gật đầu nói. Lâm Hàn mang nhiều người tới thì có tác dụng gì? Chúng ta vẫn có thể kiểm tra được hết toàn bộ, chỉ cần kiểm tra ra một người không phải là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh thì chúng ta có thể căn cứ vào quy định đuổi Lâm Hàn ra khỏi hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này. Gia chủ nhà họ Chu cũng khẽ thở dài, nếu không có sự hỗ trợ của phần lớn thế lực vùng xám Thiên Kinh, với ba nhà quý tộc mà nói thì đúng là không thể làm gì được Lâm Hàn, dù sao nhà họ Chu và nhà họ Khương đã tổn thất rất nặng nề trước đó. Trong gia tộc không thể lôi đâu ra được cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Khổng Tử Dục giả ngu bên cạnh cũng im lặng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện app. Ba nhà quý tộc muốn giải quyết vấn đề nhưng thực chất là đang hại cả các thế lực khác trong Thiên Kinh. Bây giờ tiến hành kiểm tra hết hơn 500 người Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến cũng đồng nghĩa với việc tất cả các thế lực sẽ mất đi sức chiến đấu của hơn 500 cao thủ. Khổng Tử Dục không rõ kế hoạch cụ thể của Lâm Hàn là gì, sau đó anh còn sắp xếp gì khác nữa không, nhưng chỉ cần bước này thành công thì tất cả những cao thủ còn đủ sức chiến đấu của các thế lực khác trong thành phố Thiên Kinh chẳng cũng chỉ đánh ngang tay với người của Lâm Hàn. Copy nội dung từ truyện app nói cách khác, Lâm Hàn có thể trực tiếp dùng tới vũ lực để gây hấn với tất cả các thế lực trong Thiên Kinh, không cần bất kỳ kế hoạch nào, huống chi. Chưa chắc tất cả các thế lực vùng xám của Thiên Kinh đã chịu bắt tay hợp tác với nhau. Chưa chắc Lâm Hàn chỉ có hơn 500 cao thủ. Anh có thể gọi thêm nhiều cao thủ hơn từ nhà họ Lâm bí ẩn và mạnh mẽ tới hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện app và lại. Căn cứ vào sự hiểu biết của Khổng Tử Dục với Lâm Hàn thì chắc chắn anh sẽ không ngu ngốc dùng đến bạo lực. Chắc chắn anh sẽ có kế hoạch dùng nó dẫn đến thắng lợi. Dù sao dùng bạo lực cũng sẽ có xác suất xảy ra biến cố. Dù không có biến cố thì khi thắng rồi Lâm Hàn cũng sẽ tổn thương kha khá. Tất nhiên anh không ngu ngốc tới vậy, vì thế lực vùng xám Thiên Kinh mà gánh chịu tổn thất. Có lẽ, Khổng Tử Dục đã dần đoán được kế hoạch thật sự mà Lâm Hàn và nhà họ Tiêu muốn thực hiện trong hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này. Cách chương.